Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 703 KK điện báo. Ngày 21 tháng 1, League Cup bán kết hiệp 2 tranh tài, lấy toàn dự bị cùng cầu thủ trẻ đội hình xuất chiến Liverpool. Mặc dù tại sân khách 2-3 bại bởi Burnley, nhưng đội bóng như trước vẫn là nương tựa theo sân nhà đại thắng. Đào thải đối thủ, thuận lợi tấn cấp trận chung kết cúp liên đoàn, mà tại Manchester sân Old Trafford bên trong, MU mặc dù tại thủ hiệp 0-1 bại bởi Derby County, nhưng ở hiệp 2 trong trận đấu, lại tại hơn nửa hiệp từ Nani, Osier cùng Tevez liên nhập 3 cầu, 3-0 lấy được dẫn trước. Gần đây biểu hiện đê mê Cristiano Ronaldo tại phút thứ 58 dự bị ra sân. Nhưng trạng thái như trước vẫn là không có chút nào khởi sắc. Mãi cho đến thứ 89 phút lúc, người Bồ Đào Nha mới tiếp vào Tevez trợ công, vì MU đánh vào một cầu. Cái này dẫn bóng cũng là hắn gần hơn một tháng qua cái thứ nhất dẫn bóng. Phá vỡ dẫn bóng thiếu. Cuối cùng, MU 4-2 sân nhà đánh bại Derby County, cuối cùng lấy tổng số 4-3 đào thải đối thủ. MU cùng Liverpool hội sư trận chung kết cúp liên đoàn. Cái này lập tức trở thành nước Anh truyền thông lôi cuốn chủ đề. Trận chung kết cúp liên đoàn lần trước xuất hiện Derby quỷ đỏ. Vậy vẫn là 02 trở về 03 mùa dài. Lúc ấy Liverpool tại Holyer xuất lính dưới. Cuối cùng tại trong trận chung kết 2-0 đánh bại Ferguson MU, cầm xuống cúp liên đoàn, mà trong lịch sử, Liverpool 2 lần tại trận chung kết cúp liên đoàn bên trong tao ngộ MU, 2 lần đều là thủ thắng. Điều này cũng làm cho người đối hai chi Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ lần thứ 3 trận chung kết cúp liên đoàn tràn đầy chờ mong. Ferguson đối với cái này thì là lòng tin 10 phần mà tỏ vẻ. MU đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Không chỉ có là trận chung kết cúp liên đoàn, còn có Premiership quán quân. Quỷ đỏ giáo phụ biểu thị, MU trước mắt lạc hậu Liverpool 11%. Nhưng ở câu lạc bộ trong lịch sử, cũng không phải là chưa từng có dạng này nghịch chuyển tiền lệ. Năm đó quỷ đỏ nghịch chuyển Arsenal, thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, sáng tạo ra kỳ tích. Bây giờ, Ferguson tin tưởng MU vẫn như cũ có năng lực nghịch chuyển Liverpool đăng đỉnh. Trận chung kết cúp liên đoàn sẽ là một lần chứng minh mình tuyệt hảo cơ hội. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Ferguson cũng không hề từ bỏ câu đối thi đấu quán quân truy cầu. Ngày 25 tháng 1 buổi chiều, Cup FA vòng thứ tư, Liverpool sân nhà nghênh chiến Everton. Đây là song phương chương 210 lần Merseyside quận Derby. Lại phát sinh ở Cup FA đấu vòng loại bên trong. Mà lại song phương trước đó mới vừa ở thi đấu vòng tròn bên trong đọ sức qua một phen. Nhưng cùng Liverpool sau đó đánh League Cup khác biệt, Everton thì là làm đủ chuẩn bị. Cho nên mọi đội bóng cũng là từ vừa mới bắt đầu liền lần nữa lại đào khách thành chủ. Đồng thời tại phút thứ 27, lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, Everton dẫn đầu phá khung thành đạt được. Lescott khoảng cách gần đánh đầu trúng đích. Sau đó Liverpool phát khởi một vòng tấn công mạnh, nhưng thủy chung không thể chế tạo ra hữu hiệu thế công. Tranh tài một mực giằng co. Đến 60 phút, Benitez không thể không tiến hành thay người. Dương Dương dự bị ra sân. Thứ 74 phút, Dương Dương tại vùng cấm địa tuyến đầu một lần xảo diệu Croyton. Hất ra phòng thủ hắn Hibbert về sau, xông vào vùng cấm địa, xảo diệu gót chân chuyền bóng, đưa bóng chuyền về cho Zera. Liverpool đội trưởng cùng lên đến trực tiếp đẩy bắn trúng đích. 1-1. Liverpool San đều tỷ số điểm số, mà vẻn vẹn sau 3 phút, quyệt cánh phải truyền bên trong, Crow trung lộ đánh đầu đưa đỏ, Dương Dương cùng lên đến trực tiếp một cước lăng không rút bắn. đánh ra một cước rơi xuống đất bắn ngược cầu. Howard phán đoán sai lầm, bóng đá đụng vào cầu lưới. 2-1, Liverpool nghịch chuyển Everton, sau đó hai đội một trận chém giết, nhưng ai cũng không thể lại lần nữa phá khung thành đạt được. Cuối cùng, Liverpool nương tựa theo Dương Dương dự bị ra sân sau một chuyền một bắn. 2-1 nghịch chuyển Everton, thuận lợi tấn cấp vòng tiếp theo. Cũng liền tại đội bóng đánh xong Everton đêm đó, Dương Dương về đến nhà, cùng Tô Diệp lúc ăn cơm, lại đột nhiên nhận được một thông điện thoại. Điện báo biểu hiện, Kaka, Kaka điện báo. Dương Dương cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết Kaka gần nhất vẫn luôn đang cùng Manchester City liên hệ. Thậm chí trước đó đã có truyền thông vạch trần, Kaka gia nhập liên minh Manchester City là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bạn tốt của hắn Robinho cũng đang cực lực thuyết phục Kaka gia nhập liên minh Manchester City. Không chỉ có như thế, tại Manchester City còn có như Elano chờ nhiều tên Brazil cầu thủ. Đối Kaka tới nói cũng là rất có lực hấp dẫn. Càng quan trọng hơn là Manchester City cho ra thẻ đánh bạc phi thường cao, chuyển nhượng phí phá ước euro, lương một năm cao tới 50 vạn bảng Anh. Cái này trọn vẹn là Dương Dương gấp 3. Đừng nói là Kaka, bất kỳ người nào nghe đều sẽ tim đập thình thịch. Cho nên, Dương Dương vẫn luôn cảm thấy Kaka hẳn là sẽ gia nhập liên minh Manchester City. Dù sao ai sẽ theo tiền không qua được đâu. Nhưng lúc này Kaka điện thoại tới, ngược lại để Dương Dương cảm thấy thật bất ngờ. Nói với Tô Diệp một tiếng, Dương Dương về tới phòng khách, nhận nghe điện thoại. Này, Kaka, ngươi tốt, Dương, không quấy rầy ngươi đi. Điện thoại bên kia truyền đến Kaka thanh âm, mơ hồ nghe có chút cảm giác mệt mỏi. Đương nhiên không, ngươi tùy thời điện báo ta đều hoan nghênh. Dương Dương cười nói, ta xem các ngươi đánh Everton so tài, biểu hiện được rất tuyệt, ngươi gần nhất trạng thái vẫn là bảo trì đến tốt như vậy. Kaka khách sáo nói, ngươi quá khen. Dương Dương về nói, đúng, ngươi gần nhất thương thế thế nào? Còn đang khôi phục bên trong, ngươi biết, háng tổn thương không thể dễ dàng như thế tốt. Dương Dương ừ một tiếng, không có lại nói cái gì. Ta nghe nói, bằng hữu của ngươi Winston Bogart ở phương diện này rất có thủ đoạn. Hôm nào có cơ hội giới thiệu ta biết. Thế nào? Kaka cười hỏi, đương nhiên không có vấn đề. Dương Dương miệng đầy đáp ứng. Điện thoại bên kia đột nhiên trầm mặc lại. Chính Dương Dương cũng không biết nên nói cái gì. Milan phòng thí nghiệm bản thân tại châu Âu giới bóng đá liền phi thường nổi danh. Chính Dương Dương lại là người ngoài ngành, nói nhiều rồi cũng không thích hợp. Ta hôm nay điện thoại cho ngươi, chủ yếu vẫn là muốn hỏi ngươi một chuyện khác. Ngươi nói, ta biết nhất định nói cho ngươi. Dương Dương trả lời, hắn cùng Kaka nhận biết rất nhiều năm. Tuy nói lẫn nhau không có rất sâu vãng lai, nhiều nhất chính là ngẫu nhiên lẫn nhau gọi điện thoại, hay là phát điện mừng cùng tin nhắn cái gì. Nhưng trên thực tế, giao tình của hai người bình thản bên trong lại cũng không đơn bạc. Thậm chí ngược lại là tại loại này bình thản như nước kết giao bên trong. Lẫn nhau đều cảm thấy rất dễ chịu. Không thể không thừa nhận, có đôi khi hợp ý loại chuyện này. Thật rất khó nói, Dương Dương cùng Kaka là thuộc về loại này. Ngươi cảm thấy Manchester City thế nào? Dương Dương trong lòng thầm kêu quả nhiên. Hắn đoán đều đoán được là chuyện như thế. Manchester City bản mùa giải biểu hiện đúng là rất tồi tệ. Trọng Kim dẫn viện binh về sau. 22 vòng đấu đánh xong. Manchester City trước mắt xếp tại Premiership người thứ 12. Tuy nói không tính là cái gì rất kém cỏi rất tồi tệ. Nhưng đúng là không cùng bọn hắn đầu nhập thành có quan hệ trực tiếp. Mùa giải trước khi bắt đầu, tất cả mọi người đối Manchester City kỳ vọng là năm đó Chelsea. Cần phải biết rằng, năm đó Abramovich đầu nhập về sau, Chelsea thành tích đột nhiên tăng mạnh. Ranieri chấp giáo hạng ngay tại Premiership cùng Champions League là một trận lớn. Biểu hiện được vô cùng chói mắt, nhưng hôm nay Manchester City thật không để cho người nhìn ra nửa điểm phương diện này dấu hiệu. Có lẽ là nhìn thấy Dương Dương thật lâu không có trả lời. Lộ ra rất chần chờ, Kaka cũng chủ động nói đi xuống. Đối phương rất có thành ý, câu lạc bộ phương diện cũng đáp ứng, mà lại từ đối phương phác họa ra tới bản thiết kế nhìn. Bọn hắn cũng là dã tâm bừng bừng nghĩ muốn làm một vố lớn. Bất quá, người cũng biết, rất nhiều chuyện thật khó mà nói. Ta rất bình thường lo lắng. Kaka một câu nói kia, Dương Dương chỉ nghe được cuối cùng một đoạn. Lo lắng, đây là tất nhiên, AC Milan cùng Manchester City. Cái này liền có chút giống như là từ thế giới top 500 hạch tâm cao quản đi ăn máng khác đi mới. Thành lập công ty, ai không thấp thỏm, lại nói, người đầu tư cho ra hứa hẹn có thể tin tưởng sao? Nếu như có thể, kia Liverpool hai cái đẹp quốc lão bản tính là chuyện gì xảy ra? Có mấy lời ta cũng không tốt nói, ta duy nhất có thể nói cho ngươi là chính ta tự mình cảm thụ. Ta biết, ngươi cứ việc nói, bây giờ Premiership như trước kia là khác biệt. Hiện tại cạnh tranh càng thêm kịch liệt, cũng càng thêm thảm liệt. Bởi vì Premiership cho dù là trung hạ du đội bóng, thực lực tổng hợp đều rất mạnh, cũng là tràn đầy sức cạnh tranh. Kaka tại điện thoại bên kia một tiếng, hiển nhiên cũng là tán đồng Dương Dương phán đoán. Manchester City cùng Chelsea là khác biệt. Tại Abramovich thu mua trước đó, Chelsea bản thân cũng đã là Premiership cường đội, nhưng Manchester City nhiều nhất chính là bảo đảm cấp không lo trung hạ du đội bóng trình độ. Cho nên, nếu như Manchester City muốn quật khởi, cái này không chỉ cần phải trường kỳ kiên trì đầu nhập, còn cần thời gian mấy năm, đến cùng cần phải bao lâu? Dương Dương không biết, cũng không có người sẽ biết. Khả năng ngắn thì 2-3 năm, lâu là 4-5 năm, thậm chí 10 năm, ai biết được. AC Milan lại không có thể. Vậy cũng thế, nhưng là châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ, hàng năm đều có thể đánh Champions League. Kaka là AC Milan ngôi sao bóng đá. Năm ngoái mùa hạ cùng Chelsea liên hệ với nhau, hiện tại đi Manchester City. Nhiều ít vẫn là có chút gà cho. Có thể nói, Manchester City duy nhất có thể hấp dẫn đến Kaka cũng chỉ có tiền, còn có kia một chương xa xôi đến không biết phải bao lâu mới có thể thực hiện bản thiết kế. Vì tiền, gia nhập liên minh Manchester City, đôi này Kaka tới nói bản thân liền là một loại đả kích. Dương Dương chưa hề nói phá, nhưng nên nói đều nói rồi. Cụ thể làm sao nắm, liền nhìn chính Kaka. Bản mùa giải sau khi đánh xong, Kaka liền 27 tuổi. Cái tuổi này nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, hắn phải chăng có thể đợi đến Manchester City quật khởi một khắc này? Thật nói không chính xác. Cảm ơn ngươi nói cho ta những thứ này. Kaka chân thành nói lời cảm tạ. Đừng khách khí, Dương Dương trả lời, lại trầm mặc vài giây đồng hồ về sau. Kaka đột nhiên lại hỏi một cái vấn đề khác. Xin thứ cho ta mạo muội, ta có thể hỏi nhiều nữa ngươi một chuyện không? Đương nhiên, chúng ta là bằng hữu. Dương Dương cười nói, nếu như, ta nói là nếu như, ngươi cảm thấy không thích hợp, vậy cũng không cần trả lời. Dương Dương trầm ngâm một chút. Ngươi là muốn hỏi ta cùng Real Madrid nghe đồn à? Kaka không nghĩ tới Dương Dương ngược lại như thế trực tiếp. Một tiếng, xem như khẳng định, gần nhất, bọn hắn cũng đang cùng ta tiếp xúc, mà lại rất có thành ý, ta duy nhất có thể lấy nói chính là ta cùng bất luận kẻ nào đều không có bất kỳ cái gì tính thực chất hiệp nghị điều khoản. Ta là Liverpool cầu thủ, nhưng ngươi biết, Liverpool mắc nợ từng đống, vẫn luôn muốn bán đi ta trả nợ. Nguyên bản ta kém chút đi Barcelona, nhưng là Dương Dương có chừng có mực, có mấy lời chỉ ra liền tốt, không cần thiết nhiều lời. Lại nói, hắn mặc dù cùng Florentino có ăn ý và ước định, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền không phải gia nhập liên minh Real Madrid. Ta hiểu được, cảm ơn ngươi, khách khí. Sau khi cúp điện thoại, Dương Dương mới âu sầu trong lòng lắc đầu. Nguyên lai, cùng mình có đồng dạng phiền não người cũng không ít. Cầu thủ chuyên nghiệp một số thời khắc cũng là thân bất do kỷ a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN